PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả, Canh Tam Kim. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 144, Tiểu Long Hồn. Được rồi, còn lại đến lượt nhìn ngươi rồi. Trong nội đan đồ vật ta liền không hiểu. Canh Long nhìn nhiều tiền rất nhiều nhanh liền đem một cái nội đan cho giải quyết sạch sẽ. Để dưới đất, tiếp tục phía dưới công việc. Hắn nhìn cái kia nội đan với vừa mới yêu cầu thối tiền cái kia như thế. Cũng không phải là cái gì thượng đẳng nội đan. Canh Long thở dài. Xem ra đồ chơi này vẫn thật là một hố. Bất quá muốn đến chính mình vì vậy biết có hồi tới địa cầu biện pháp. Canh Long ít nhiều tâm lý có chút an ủi. Hắn tiến lên đem trong lúc này đan cho nhặt lên. Thầm nghĩ có dù sao cũng hơn không có mạnh. Cơ giáp này nguyên tố hấp thu một điểm là một chút đi. Cũng chính là Canh Long bên này đụng phải trong lúc này đan thời điểm. Hắn đột ngột cảm giác có chút không đúng. Trong nội đan giống như là có vật gì với thân thể của mình sinh ra cộng hưởng. Không đợi Canh Long bên này tinh tế lãnh hội. Hắn chỉ cảm thấy cánh tay mơ hồ nóng lên. Đem tay áo cho vén lên đến. Nhìn trên cánh tay một cái bóng rồng như ẩn như hiện. Canh Long suy nghĩ giật mình một cái. Giờ mới hiểu được. Mình ban đầu cũng không phải là nằm mơ. Này Long hồn liền ở trên người mình. Nhiều tiền nhiều một lòng nhào vào trên nội đan. Dĩ nhiên không có phát hiện Canh Long dị thường. Lúc này Canh Long, cánh tay đỏ bừng, long ảnh hoàn toàn hiện ra. Một cái xoay mình từ trên cánh tay thoát ra. Há mồm liền đem trong lúc này đan cho nuốt đến trong bụng. Canh Long nhìn long ảnh chiếm đoạt nội đan kết thúc. Lui trở về cánh tay mình. Đoán chừng là nội đan bồi bổ duyên cớ. Kia long hành xâm cuối cùng thoáng rõ ràng một ít. Lúc này Canh Long lại nhìn kỹ lại. Lại là có thể thấy trong đó trục bánh xe. Canh Long nhưng là thập phần vui vẻ. Hắn thuận tay đem nhiều tiền nhiều sửa sang lại nội đan cầm lên. Chuẩn bị tiếp tục chăn nuôi long hồn. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ nói trong lúc này đan không hợp nó khẩu vị? Nhìn đợi thật lâu, long hồn cũng không có động tĩnh. Canh Long cảm thấy có chút kỳ quái. Hắn trên dưới quan sát trong tay nội đan. Chắc chắn nội đan không có khuyết điểm sau khi Canh Long không có cách nào. Nhiều tiền nhiều bên kia vừa vặn lại sửa sang lại một cái nội đan đi ra. Hắn liền đem điều này nội đan đem thả hạ. Trọng mới đổi một cái bóp ở trên tay. Da da của ngươi lại có phản ứng. Canh Long nhìn kia long hồn lại bắt đầu ngưng tụ. Chuẩn bị xuất thủ chiếm đoạt nội đan. Trong lòng của hắn chắc chắn nhất định hay lại là nội đan có vấn đề. Hắn không đợi kia long hồn hiện thân, liền đem nội đan cho bỏ trên đất, nhìn không có nội đan ở trong tay sau, long hồn lại an tĩnh lại, Canh Long nhưng là thở phào nhẹ nhõm, hắn cũng không đụng trong lúc này đan, tử mảnh nhỏ quan sát, kỳ quái, trong lúc này đan cũng không hề có sự khác biệt a. Canh Long lặp đi lặp lại, đem nội đan cho từ trên xuống dưới nhìn cẩn thận. Nhưng là hắn đúng là không có thể phát hiện nội đan có cái gì kỳ lạ địa phương. Đến cuối cùng, Canh Long thật sự là không nhịn được. Hắn trực tiếp giơ quyền đem trong lúc này đan cho đánh nát. Nhìn cơ giáp nguyên tố trong khoảnh khắc tiêu tan, Canh Long tâm lý ứ động sâu hơn. Bởi vì hắn hay lại là không có phát hiện gì. Ái chà chà, này đồ chơi gì, lại cắn ta một cái. Canh Long, mau tới giúp ta đem nó cho lấy ra. Nhiều tiền nhiều tiếng kêu đem Canh Long suy nghĩ cho kéo trở về. Nhìn nhiều tiền nhiều lúc này chính nằm trên đất. Đau quỷ khóc lang háo. Canh Long nhanh không được trước. Theo nhiều tiền nhiều chỉ dẫn địa phương nhìn. Chuyện này, cái này chẳng lẽ cũng là long hồn. Canh Long nhìn nhiều tiền nhiều bị cắn địa phương. Một ngày đạt tới đầu ngón tay út lớn bằng hình rồng ảo ảnh ở. Hắn trong nháy mắt liền muốn đến long hồn đứng lên. Phải biết, chỉ có long hồn giữa là có thể lẫn nhau hấp thu. Vật nhỏ này là tại chính mình đánh vỡ nội đan sau khi xuất hiện. Mà long hồn đối với trong lúc này đan cũng có cảm ứng. Nghĩ đến cũng là bởi vì trong nội đan có dấu tiểu long hồn. Chắc chắn trong lòng mình suy nghĩ. Canh Long đưa tay đem kia long hồn bắt lại. Nhìn trên cánh tay mình long hồn trực tiếp xuất hiện. Đem kia tiểu long hồn nuốt chửng lấy. Canh Long thì biết rõ. chính mình suy đoán cũng không sai. Nhìn như vậy đến, đã biết lần mua những thứ này nội đan cũng không phải là lỗ vốn mua bán, mà là kiếm bộn rồi. Chính là bọn hắn mua đi ta nội đan. Nhân đã tìm được, tiền có thể cho ta đi. Không đợi Canh Long bên này tiếp tục lái công phu, thăm dò còn lại nội đan, một người quần áo đen đột ngột xuất hiện. Bên người đi theo còn có vừa mới bán nội đan cho mình chủ quán. Canh Long có thể cảm giác người quần áo đen trên người khí tức bất phàm. Tuyệt đối không phải một loại tu luyện giả. Hắn tỏ ý nhiều tiền nhiều đem nội đan cho thu. Mà chính hắn chính là sải bước đi ra ngoài. Tiến lên đón người quần áo đen kia đạo. Vị tiền bối này, không biết ngươi tìm chúng ta có chuyện gì? Người quần áo đen toàn bộ thân hình đều bị miếng vải đen bọc. Căn bản là không thấy được hắn dung mạo. Canh Long có thể cảm giác, người quần áo đen kia ánh mắt xuyên qua chính mình, trực câu câu nhìn chằm chằm sau lưng nhiều tiền nhiều trong tay nội đan. Qua một hồi lâu, người quần áo đen kia mới mở miệng nói, không có gì, liền là muốn trong tay ngươi nội đan. Nghe nói ngươi là 10 kim tệ một cái thu mua. Như vậy đi, ta mỗi một nội đan cho ngươi 20 cái kim tệ. Ngươi bắt bọn nó toàn bộ đều bán cho ta. Một nhìn đối phương là hướng về phía nội đan đến. Canh Long tâm lý liền có so đo. Nghĩ đến nhất định là thị trường đập bể cái kia trong nội đan cũng có long hồn. Bị người này phát hiện ra. Bây giờ lập tức liền đến tìm mình. Ha ha, ngượng ngùng. Ta không bán. Canh Long ở biết trong nội đan có dấu long hồn sau khi. Hắn tự nhiên là minh bạch trong đó giá trị. Huống chi chính mình long hồn xâm chính là bởi vì những thứ này long hồn mà dần dần rõ ràng. Canh Long dĩ nhiên là sẽ không ngốc đến đem các loại đối với mình hữu ích nơi đồ vật cho bán đi. Hả, nhìn ngươi thật kiên quyết. Nghĩ đến cũng đúng phát hiện trong lúc này đan bí mật. Bất quá chỉ bằng thực lực ngươi. Nếu như ta muốn cướp đoạt, ngươi cảm thấy ngươi có thể bị ở sao? Người quần áo đen nhìn một cái mềm mại không được. Hắn trực tiếp liền lên cứng rắn thức ăn. Trong tay năng lượng cầu xuất hiện. Tiến lên mấy bước. Tùy thời chuẩn bị phát động công kích. Canh Long tuy nói cũng không sợ. Nhưng là hắn biết rõ mình không phải là người quần áo đen kia đối thủ. Hắn nhìn trái phải một chút. Chỗ ở mình địa phương cũng coi là một góc chết. Đường ra duy nhất ngay tại người quần áo đen sau lưng. Kia Canh Long suy nghĩ một chút. Cũng không làm phòng ngự. Trực tiếp liền mở miệng nói. Hừ hừ, muốn giết ta, vậy cũng mang nhìn đằng sau ta người kia có nguyện ý hay không? Ngươi cảm thấy vậy do một mình ta, nơi nào đến can đảm đi ăn nhiều như vậy nội đan? Nhìn người quần áo đen nghe được mình nói ngữ sau khi. Cả người run lên, đi trước bước chân dừng lại, không biết đang suy nghĩ gì. Canh Long biết, là mình lời nói đưa đến tác dụng. Nghĩ đến hắc y nhân kia tuy nói so với chính mình lợi hại, nhưng là ở phía thế giới này cũng chính là nhân vật bình thường. Canh Long nhưng là 10 phần phấn khích, căn bản cũng không đem người quần áo đen kia coi vào đâu. Trực tiếp liền ha ha cười nói, tới a, giết ta, đem những nội đan đó lấy đi a. Ta khuyên ngươi một câu, chỉ cần ta xảy ra ngoài ý muốn. Không ra 3 ngày đằng sau ta người kia liền sẽ tìm được ngươi. Cho ngươi muốn sống không được. Muốn chết không xong. Người quần áo đen đến nơi này lúc. Hoàn toàn bị Canh Long trấn trụ. Hắn tả hữu suy nghĩ một phen. Cảm thấy vì loại này thử vận khí sự tình đi đắc tội một nhân vật lợi hại. Đây chính là tính không ra. Vì vậy người quần áo đen kia liền cố nén tức giận. Trợn mắt nhìn Canh Long liếc mắt. Trực tiếp liền rời khỏi nơi này. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.